Tu La Vũ Thần, chương 2273, vô lý yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, chính là cái Sở Phong. Mà khi thấy mình sư tôn này kích động phản ứng về sau, Khấu Khang cũng là trong nội tâm cả kinh. Dù sao về đại danh Sở Phong, hắn cũng là nghe nói qua, đây chính là hôm nay danh tiếng chính thịnh tồn tại, nghe nói mà ngay cả bốn tòa một nhóm thế lực đều hướng hắn ném ra cành ô, lưu. Mà tên gia hỏa như vậy, như thế nào lại cùng Tử Y Y quấy cùng một chỗ? Xem hai người quan hệ còn không giống bình thường, đây chẳng phải là nói, mình phải nhiều ra một cái, hữu lực tình địch. Giờ này khắc này, Khấu Khang lập tức cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, bao phủ toàn thân của hắn. Thực là nghe qua không bằng vừa thấy, Sở Phong tiểu hữu nguyên lai không chỉ có kết giới thuật tạo nghệ bất phàm, nguyên lai tại tu võ phương diện, cũng có như thế thiên phú. Tại hạ Tam Tinh Điện trưởng giáo, Âu Dương Ngọc Thanh, hạnh ngộ Sở Phong tiểu hữu. Vào thời khắc này, Tam Tinh Điện trưởng giáo, lại đi đến trước người Sở Phong, chủ động cùng Sở Phong chào hỏi. Sở Phong, hạnh ngộ Âu Dương trưởng giáo. Sở Phong cũng là khách khí đáp lễ, dù sao vị này chính là cùng Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thụy, một cấp bậc tồn tại. Mà sư tôn của mình, rõ ràng chủ động cùng Sở Phong như vậy một tên tiểu bối chào hỏi, quả nhiên là lại để cho Khấu Khang ngoài ý muốn. Mà càng làm cho Khấu Khang cảm thấy ngoài ý là từ trước đến nay che chở sư tôn của hắn, lại bỗng nhiên mặt lộ vẻ nghiêm túc tình, nói với hắn. Khấu Khang, lúc trước ngươi đối với Sở Phong tiểu hữu vô lễ, còn không hướng một con đường riêng xin lỗi. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Sư tôn, ta, Khấu Khang đầy mặt giật mình nhìn xem sư tôn của mình, ánh mắt lộ vẻ ủy khuất vẻ. Về phần Sở Phong, thì là đứng ở một bên, như ở ngoài đứng xem giống nhau, cũng không nói lời nào, hắn cũng sẽ không là Giặc Khang loại người này mở miệng cầu tình. Ngươi cái gì ngươi, y đều nói Sở Phong không có đối với nàng vô lễ, có thể ngươi nhưng vẫn là đối với Sở Phong tiểu hữu ra tay, cử động như vậy, mới thực là vô lễ. Ngươi còn không mau mau hướng Sở Phong tiểu hữu xin lỗi. Quên ta ngày bình thường, là thế nào dạy bảo của ngươi sao? Tam Tinh Điện trưởng giáo, lại lần nữa khiển trách quát mắng, ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc. Mà tại chính mình sư tôn cưỡng bức dưới, dù là Khấu Khang lại không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể đối với Sở Phong ôm quyền, nói ra. Sở Phong huynh đệ, lúc trước là ta Khấu Khang lỗ mãng. Không có việc gì. Đối với Khấu Khang xin lỗi, Sở Phong biểu hiện rất là tùy ý, rất có một bộ cũng không lĩnh tình hương vị. Mà đối với Sở Phong phản ứng như vậy, Tam Tinh Điện trưởng giáo ngược lại cũng không nói gì, dù sao đệ tử của hắn xin lỗi, cũng không có thành ý gì. Ta nói, cái này chính là các ngươi hai cái không đúng, rõ ràng tại ngươi cốc lên, đã mời được Sở Phong tiểu hữu, vì sao ngươi nói không có mời được. Hơn nữa còn phải hướng ta mời phạt, các ngươi hai lão này, chẳng lẽ là cố ý trêu chọc ta hay sao? Tam Tinh Điện trưởng giáo, có chút mất hứng nhìn về phía Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thụy hai người. Không phải như vậy, Sở Phong tiểu hữu tuy là khách quý thân, đối với chúng ta cũng không có mời Sở Phong tiểu hữu tham gia việc này, Sở Phong tiểu hữu cũng không biết việc này. Lạc Hà Cốc cốc chủ giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc chủ đại nhân, bây giờ chuyện này ta đã biết rồi, nếu là không ngại, ta nghĩ thay Lạc Hà Cốc xuất chiến, cùng Tam Tinh Điện mời tới vị kia giới linh sư, luận bàn một phen. Sở Phong nói ra, Sở Phong tiểu hữu, như lời ngươi nói có thể thật sự. Nghe được chuyện đó, Lạc Hà Cốc cùng với Tô Cảnh Thụy lập tức đại hỉ. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com, Sở Phong vừa trở thành tiên bào giới linh sư, vừa vặn muốn tìm tiền bối luận bàn hạ xuống, hôm nay cũng là cái cơ hội khó được. Sở Phong vừa cười vừa nói, cùng ta luận bàn, chỉ bằng ngươi sao? Nhưng vào lúc này, lại có một bóng người, tự trong điện bay vút mà ra. Cái này đồng dạng là một ông lão, chỉ có điều vị lão già này không chỉ có giữ lại một đầu tóc vàng, đầy mặt màu vàng tròm râu. Hơn nữa, tại trên đầu của hắn còn mang theo một cái còn có ngôi sao màu vàng phát quan. Cái này vị trí khí tức của lão già không phải rất mạnh, ít nhất không bằng Lạc Hà Cốc cốc chủ Tam Tinh Điện trưởng giáo, cùng với Tô Cảnh Thụy ba người bọn họ. Nhưng là trên người của hắn, nhưng lại có một loại cùng người khác bất đồng tiêu chí, đó chính là hắn mặc quần áo, này chính là một kiện giới linh trưởng bào. Giới linh trưởng bào phía trên, quanh quần lấy tầng tầng tiên cấp kết giới chi lực, mặc dù chỉ là trùng vân, nhưng hắn tuyệt đối là một vị chân chính tiên bào giới linh sư. Hiển nhiên, hắn chính là vị trí cái gọi là Kim Tinh Đạo Nhân. Kim Tinh Đạo Nhân hiện thân sau đó, liền trực tiếp đưa ánh mắt về phía rồi Sở Phong, chỉ là ánh mắt kia, lại lộ vẻ bất thiện cùng khinh miệt ý. Ngươi xác định, ngươi muốn cùng ta luận bàn. Thấy đối phương thái độ không được, Sở Phong cũng không có cho hắn tốt sắc mặt mà là lạnh lùng cười cười, nói ra. Ngươi là tiên bảo giới linh sư, ta cũng là tiên bảo giới linh sư, ta là gì không thể cùng ngươi luận bàn. Chẳng lẽ nói, ngươi không phải là trùng văn cấp tiên bảo giới linh sư, mà là xà vân cấp, nếu như nói, ngươi là xà vân cấp tiên bảo giới linh sư, ta đây bây giờ liền nhận thua. Sở Phong chuyện đó, cụ bị rõ ràng vẽ mặt ý, dù sao Kim Tinh đạo nhân, chính là một cái điển hình trùng văn cấp tiên bảo giới linh sư mà thôi. Hừ, coi như là trùng văn cấp tiên bảo giới linh sư, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ngươi chẳng qua là vừa mới đã lấy được trùng văn cấp tiên cấp kết giới chi lực mà thôi, còn chưa nói tới là tiên bảo giới linh sư. Sở dĩ, ngươi còn chưa có tư cách đến cùng ta đến luận bàn. Kim Tinh đạo nhân nói ra. Kim Tinh đạo nhân, Sở Phong tiểu hữu có hay không tư cách này, cũng không phải là ngươi nói tính toán, mà là ta Lạc Hà Cốc nói. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, hơn nữa ngữ khí cũng là có chút bất thiện. Nếu Lạc Hà Cốc các ngươi không nên ném người này, ta đây cũng là nguyện ý thành toàn các ngươi. Chỉ có điều, giới linh sư cái danh hiệu này, chính là không thể đủ bị vũ nhục đấy, thực tế là như vậy mau đầu tiểu tử. Kim Tinh đạo nhân nhìn về phía Sở Phong, lạnh giọng nói ra. Ta có thể cùng ngươi luận bàn thoáng một phát kết giới thuật, nhưng ngươi nếu là thua, về sau thì không cho tự xưng là tiên bảo giới linh sư. Này nếu là ngươi nếu thua, Sở Phong hỏi ngược lại, ta tuyệt đối sẽ không thua. Kim Tinh đạo nhân tự tin mà nói. Đem lời nói quá vẹn toàn, cái này liền không phải tự tin, mà là tự đại. Sở Phong châm chọc nói ra. Được tự xem như ta có thể sẽ thua, ngươi muốn cho ta thế nào, ta liền thế nào, như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tinh đạo nhân tự tin mà nói. Ngươi nếu là thua ta không cần ngươi như thế nào, chỉ là trước mặt mọi người hướng ta nói xin lỗi là đủ. Sở Phong nói ra. Xin lỗi ngươi. Mặc dù, ngoài miệng nói nếu là hắn thua, Sở Phong như thế nào đều được, nhưng khi Sở Phong đưa ra xin lỗi những lời này, này trong mắt Kim Tinh đạo nhân, lập tức hiện ra vẻ không vui. Như thế nào, sợ? Sở Phong nói ra, sợ, một cái tất nhiên muốn bại cho ta người ta há có thể sợ ngươi. Được, lão phu hôm nay liền đáp ứng ngươi yêu cầu này, nếu là ta thua ta liền trước mặt mọi người xin lỗi ngươi. Có thể như là ta thắng, ta còn muốn thêm một cái điều kiện. Kim Tinh đạo nhân nói ra. Ngươi nói, Sở Phong nói ra, ta muốn ngươi quỳ trên mặt đất, hướng ta nói xin lỗi. Kim Tinh đạo nhân từng chữ từng câu nói. Sao Kim, như ngươi vậy có phải hay không có chút quá mức? Tô Cảnh Thị mày kiếm đứng đấy, lạnh giọng quát. Kim Tinh đạo nhân, Sở Phong tiểu hữu lại không có làm qua vũ nhục chuyện của ngươi, vì sao phải xin lỗi ngươi? Lạc Hà Cốc cốc chủ cũng là rất không cao hứng. Hắn như vậy trình độ lại để cho cùng ta luận bàn, cái này là đối với ta lớn nhất vũ nhục. Kim Tinh đạo nhân nói ra, thế nhưng mà trước ngươi đã đưa ra một cái yêu cầu, bây giờ lại thêm một cái, căn bản cũng không công bình. Từ y y cũng là nhìn không được, không khỏi mà hỏi. Thân phận hắn như vậy, cùng ta luận bàn, chẳng lẽ ngươi lại cảm thấy công bình sao? Kim Tinh đạo nhân nói ra, ngươi, nghe được chuyện đó, Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thụy thật sự nổi giận, bởi vì Kim Tinh đạo nhân thật sự quá tự phụ, hơi quá đáng. Được ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà, làm cho người không có nghĩ tới là, Sở Phong vậy mà đã đáp ứng Kim Tinh đạo nhân, cái này có thể nói vô lý yêu cầu. Cách chương.